Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, thẩm mỹ vặn vẹo. Ngay tại Liễu Như Hoa có chút xấu hổ, không biết nên giải thích thế nào lúc, bỗng nhiên, ngoài cửa vang lên một trận tiếng bước chân. Ngay sau đó, Lôi Đạo đám người đã đi vào trong phòng khách. Lão Tam, Liễu Như Hoa cùng Lôi Hoành đều trực tiếp đứng lên. Khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Bá, Lôi Đạo đi vào phòng khách. Tầm mắt trước tiên liền nhìn phía trong phòng khách hai cái cô gái xa lạ. Trong đó, nhường Lôi Đạo chú ý nhất liền là cái kia hình thể rõ ràng so mẫu thân còn muốn lớn hơn một vòng nữ. Tử, theo trên người của đối phương, Lôi Đạo cảm nhận được một tia như có như không nhàn nhạt uy hiếp cảm giác. Này loại uy hiếp cảm giác, không so với lúc trước Sơn Quân mang đến cho hắn cảm giác kém hơn bao nhiêu. Dùng hiện tại Lôi Đạo thực lực, cảm giác của hắn sẽ không sai. Trước mắt cái này như là núi thịt nữ nhân xa lạ. Rất mạnh, đến mức một cái khác thoạt nhìn có chút thanh tú nhu thuận nữ tử. Lôi Đạo trực tiếp liền bỏ qua, không có đi đến ngoại công đỉnh phong người. Hiện tại cũng không bị Lôi Đạo coi trọng xem, huống chi còn là một cô gái xa lạ. Phụ thân, mẫu thân, hai vị này là? Lôi Đạo trực tiếp mở miệng hỏi. Lão Tam, hai vị này là ngươi đại sư bá cùng ngươi 11 sư thúc. Mẫu thân Liễu Như Hoa vội vàng giới thiệu, nàng nhìn thấy Lôi Đạo tầm mắt theo tiến vào phòng khách lên, vẫn rơi vào đại sư tỷ trên thân. Trong lòng không biết thế nào, cũng có chút hốt hoảng. Đại sư tỷ cùng tiểu thập nhất hai người đứng chung một chỗ. Tuy đại sư tỷ càng thêm đặc biệt một điểm, nhưng một người nam nhân bình thường, ai sẽ nhìn chằm chằm vào đại sư tỷ xem? Ngược lại đối mỹ lệ tiểu thập nhất ngoảnh mặt làm ngơ, phảng phất không nhìn thấy một dạng. Liễu Như Hoa thật lo lắng Lôi Đạo thẩm mỹ vặn vẹo. Dù sao, nàng hay là hy vọng thấy Lôi Đạo là một cái như người bình thường thẩm mỹ người. Mặc dù nàng hình thể cũng cùng đại sư tỷ giống, nhưng ở gặp được Lôi Hoành lúc, võ công của nàng còn chưa đại thành, vẫn là như tiểu thập nhất dạng này hình thể, cũng từng có được qua dung nhan xinh đẹp. Đại sư bá, Lôi Đạo nhướng mày, nhưng sau đó, hắn liền nghĩ tới thân phận của mẫu thân. Chính là thần bí đại phái Hồng Liên Tông đệ tử. Chắc hẳn, hai người này hẳn là Hồng Liên Tông bên trong đệ tử. Chỉ là không biết lần này tới Lôi Gia Bảo là làm cái gì. Dù sao, lúc trước mẫu thân có thể là mưu phản Hồng Liên Tông. Chẳng lẽ là tới bắt mẫu thân? Nghĩ tới đây, Lôi Đạo ánh mắt cũng có chút bất thiện. Đại sư tỷ tựa hồ cũng cảm giác được Lôi Đạo ánh mắt bất thiện. Thế là cũng ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn thoáng qua Lôi Đạo. Tiểu cửu, ngươi an bài trước ngươi chuyện trong nhà. Sư phó bên kia không cần phải gấp. Chờ hết thảy đều an bài thỏa đáng về sau, lại trở về hồi trở lại trong tông. Nói xong, đại sư tỷ liền mang theo tiểu thập nhất trực tiếp đứng dậy rời đi phòng khách. Lôi Đạo nhướng mày nói, mẫu thân, các nàng tới là muốn dẫn ngươi hồi trở lại Hồng Liên Tông. Muốn hay không hài nhi giải quyết các nàng. Mặc dù cái kia, đại sư bá, thoạt nhìn tựa hồ rất mạnh. Nhưng đối Lôi Đạo tới nói, bây giờ không là nhân thể cực hạn cường giả, hắn đều đã không để trong lòng. Thật muốn động thủ, hắn có thể 100% bảo đảm đánh chết đại sư bá. Liễu Như Hoa trong lòng giật mình, vội vàng ngăn trở Lôi Đạo. Lão Tam, không muốn lỗ mãng, các nàng cũng không phải là tới bắt ta. Liễu Như Hoa đem sự tình giải thích cặn kẽ một lần. Lôi Đạo lúc này mới yên tâm. Nguyên lai, hai người này cũng không phải tới bắt mẫu thân, là bạn không phải địch. Bất quá, Lôi Đạo vẫn còn có chút lo lắng. Mẫu thân, người thật muốn hồi trở lại Hồng Liên Tông. Ta lúc đầu mưu phản tông môn, vẫn là sư tôn bảo vệ ta. Những năm này,